đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 131, giới giải trí, lão đại thật xoái. 61, góc truyện audio.com, tiểu hắc long, leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành việc tốt thứ hai. Bắt Tô Tử Trác về quy án, ký chủ đã phá hủy khối u ác tính trong xã hội. Giữ gìn hòa bình và trật tự của xã hội, không để các cô gái vô tội khác rơi vào tay hắn. Ký chủ chính là ánh sáng chân lý, thanh âm nãi thanh nãi khí vang lên, kèm theo đó là giọng điệu khích lệ, vui mừng. Nam Nhiễm im lặng 3 giây, ta thừa nhận ta là ánh sáng chân lý. Không ngờ đã cố gắng che giấu như vậy nhưng vẫn bị ngươi phát hiện. Tiểu Hắc Long nghe thế, lập tức ngậm miệng. Nam Nhiễm nhìn xung quanh một lượt, thấy được Ninh Dã đang đứng phía xa, đang định đi qua, đã bị Nguyễn Mặc kéo lại. Nguyễn Mặc nhấp môi, vừa cầm đuôi váy đã bị xé rách của Nam Nhiễm lên. Vừa kéo cô, đi về phía xe thương vụ màu đen đang đậu. Lúc này, Tiểu Hắc Long khẽ chấm mẹo meo. Ký chủ, nếu cô có cách giúp Ninh Dã thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, thì đây cũng được coi là một chuyện tốt. Hệ thống vừa dứt lời, mí mắt Nam Nhiễm liền động, thời điểm sắp bị kéo lên xe, cô liền dừng bước, nâng mắt nhìn Nguyễn Mặc, em có chút chuyện muốn nói với Ninh Dã. Nguyễn Mặc nghe thế, lập tức nắm chặt cổ tay cô. Rất ít khi anh sẽ làm trái ý Nam Nhiễm, nhưng cứ đụng vào những chuyện liên quan đến Ninh Dã, thì Nguyễn Mặc liền không đồng ý, không được, lúc nói thanh âm còn mang theo cảm xúc khó tả. Chính là có chút, chua chua, Nam Nhiễm bĩu môi, sao cái tên Dạ Minh Châu này lại nhỏ mọn như vậy? Cô quay đầu nhìn về phía Ninh Dã, mà Ninh Dã vốn đang đứng nói chuyện với cảnh sát, giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm, chằm, liền theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy, Nam Nhiễm mở miệng nói, dù sao thân phận con gái của cô sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Không bằng chết sớm, siêu sinh sớm, lời này của cô, không chỉ làm Nguyễn Mặc sửng sốt, liếc mắt nhìn Ninh Dã, mà còn khiến đám vệ sĩ, và mấy viên, cảnh sát đang có mặt. Nhất trí quay người, dồn hết sự chú ý lên người Ninh Dã. Nam nghệ sĩ hot nhất hiện nay, sở hữu số lượng fan vượt quá ngàn vạn, thế mà lại là nữ, ngay cả mấy viên cảnh sát bình thường không thích bắt quái. Cũng nhịn không được tò mò, biểu cảm trên mặt Ninh Dã lúc này đã đông cứng. Á, không đúng, hiện tại cô ta cũng không biết cảm xúc của bản thân là gì. Cô ấy cố ý đúng không? Cô ấy nói thế chẳng khác nào đang thông báo với toàn bộ thế giới. Hay là cô ấy cảm thấy đám người này sẽ không nhiều chuyện. Ninh Dã có chút bực mình, nhưng, thời điểm chứng kiến Tô Tử Trác bị cảnh sát bắt lên xe. Nhìn sơ qua cả người hắn đều không toàn vẹn, Ninh Dã liền mỉm cười thật tươi, nhìn Nam Nhiễm, được rồi. Tô Tử Trác biến thái. Ha ha, đúng là không có kiến thức, cho dù có biến thái thì có thể qua mặt Nam Nhiễm được sao? Sáng sớm hôm sau, vốn dĩ quần chúng nhân dân còn đang lo lắng không thôi thì đọc được tin tức buổi sáng. Tô Tử Trác đã bị bắt, cùng với đó là hàng loạt hành vi ác độc của hắn bị đưa ra. Không những tàn độc có ý định giết người mà còn biến thái đến mức nhốt giam các thiếu nữ. Một loạt hành vi, từng cái đều khiến lòng người sôi sục sợ hãi. Cư dân mạng nghị luận sôi nổi, hận không thể giết chết người này ngay lập tức. 7 ngày sau, khi tin tức này dần chìm xuống, liền có một tin tức, nóng hơn xuất hiện, Ninh Dã mở một cuộc họp báo, nói bản thân đã lừa gạt mọi người. Cậu, là một cô gái, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ cư dân mạng đều ngây người, Hắc Phấn tuy lấy việc Ninh Dã giống con gái ra để công kích. Nhưng cũng chỉ dừng ở việc công kích, ai ngờ Ninh Dã thật sự lại là con gái. Cuộc họp báo diễn ra trong vòng 10 phút, nhưng hot search lại chiếm vị trí đầu bảng suốt 3 ngày. Fan biến thành anti-fan, anti-fan lại chuyển thành fan. Người qua đường biến thành fan, có người mắng chửi, cũng có người tán đồng, tất cả các loại phản ứng đều có. Có người còn nhịn không được tò mò, bình luận một dòng dưới Weibo của Ninh Dã. Thật tò mò, muốn biết tại sao chị lại đột nhiên nói ra bí mật này. Cách chương.